Chương 290, Thiên Chỉ Nhị Lão. Chương 290, Thiên Chỉ Nhị Lão. Bên trong phòng khách, trừ Bạch Khai Tâm bên ngoài còn có hai vị lão nhân, hai cái mười phần tinh thần lão nhân. Hai người thoạt nhìn chỉ có hơn 60 tuổi dáng vẻ, một đầu tóc đen, mặc giống nhau đường trang, hơn nữa hai người trưởng giống vô cùng, giống như sinh đôi tựa như. Vương Dương, ngươi tới vừa vặn, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này liền là tới từ trường Bạch Sơn Thiên Chỉ Nhị Lão. Bọn họ và sư huynh ngươi quan hệ nhưng là cực tốt. Bạch Khai Tâm thì khoát tay, nở nụ cười đem Vương Dương kêu qua. Thiên Chỉ Nhị Lão, nhưng là hai vị kỳ tiền bối. Vương Dương giật mình, vội vàng hỏi một câu, lúc trước cùng Lại Lao nói chuyện trời đất sau, Lại Lao đã từng nhắc qua Thiên Chỉ Nhị Lão, hai người là một đôi anh em ruột, ca ca so với đệ đệ đại 2 tuổi, hai người quan hệ cực ít, từ nhỏ cùng một chỗ tu luyện. Bọn họ vốn không phải trường Bạch Sơn người bên kia. Rối loạn thời kỳ, hai người cùng một chỗ làm trâu bò rắn giết bị đánh ngã, đưa đến Đông Bắc sửa đổi, hai người thái độ tốt vô cùng, không giống đương thời một ít có thực lực người, hoặc là trốn, hoặc là trực tiếp xuất ngoại, bọn họ lại không thấy phản kháng, cũng không có câu oán hận, nhạc vui tươi hớn hở đến Đông Bắc, ở bên kia tiếp tục trợ giúp muốn phải giúp người. Rối loạn sau khi kết thúc, hai người cũng không trở về, trực tiếp ở bên kia ăn nhà, hai người ở thiên trì dưới chân. Dần dần đã có người dùng Thiên Chỉ Nhị Lão để gọi bọn họ, trên thực tế hai người bọn họ hiện tại cũng hơn 70 tuổi rồi, không hề giống mặt ngoài trẻ tuổi như vậy. Không sai, chính là chúng ta, ngươi chính là Vương Dương, không tệ, rất không tồi, mi vũ trung thật, nhìn như mê mang, trên thực tế nhưng là do thuận một vị lão nhân ngậm cười gật đầu, đối với Vương Dương bọn họ cũng không xa lạ gì, đã sớm nghe nói qua Vương Dương tên, nghe vẫn là Ngâu Người Điền từng nói. Ngâu Người Điên cũng ở đây trường Bạch Sơn, chẳng qua là cùng bọn họ không có ở một chỗ. Có một khoảng cách, nhưng tóm lại là ở một chỗ, lại vừa là hiếm có đại sư, bình thường bọn họ đều có đi đi lại lại. Vương Dương mang Nãng Sơn khôi phục long mạch chuyện, Ngâu Người Điên nhưng là khen không dứt miệng. Rất ít nghe được hắn như vậy ca ngợi một người. Tiểu tử Vương Dương, gặp qua hai vị tiền bối. Vương Dương ôm quyền xá một cái thật sâu, này hai vị lao nhân thật không đơn giản. Bọn họ từ trước đến giờ là tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, cơ hồ liền chưa từng tách ra, không chỉ có như thế, hai người thực lực cũng đều rất mạnh. Bây giờ đều là niệm lực tầng 6 hậu kỳ, hai người liên hợp lại cùng nhau, hắn sức chiến đấu không kém hơn tầng 7 thầy tướng. Vương Tiểu Hưu khách khí, ngươi và Lại Lão là sư huynh đệ, từ bối phận đi lên nói chúng ta là bình bối, không cần như thế trước nói chuyện. Lão nhân vội vàng tiến lên, đỡ Vương Dương. Vương Dương lúc này mới đứng dậy, nhẹ giọng nói, hẳn là, không nói trước hai vị tiền bối đã cứu sư huynh ta. Đã cứu ta Thanh Ô Môn nhất mạch, liền hướng về phía hai vị tiền bối năm đó làm chuyện, cũng đáng giá vãn bối này xá một cái. Vương Dương thần sắc nghiêm túc. Thiên Chỉ Nhị Lão trước quả thật đã cứu Lại Lão mệnh, cứu Thanh Ô Môn cả môn phái. Đây đã là 30 năm trước chuyện, đương thời cải cách cởi mở mới vừa bắt đầu, vạn vật hồi phục. Lại Lao vì Thanh Ô Môn phát triển bắt đầu đi ra ngoài 2 năm sau đó, trong nhà một phong cấp báo đưa hắn gọi trở về. Mang Nãng Sơn lấy Bắc, có đầy đất kêu Nãng Sơn, nơi đó bơ lê vô cùng nổi danh. Tới gần Mang Nãng Sơn địa phương có một đốt gạch lò gạch, không biết rõ làm sao kia lò gạch trong một đêm chết 7 người. Lò gạch Lao bản bị cảnh sát bắt đi. Lò gạch cũng bị đóng, nhưng án mạng nguyên do cũng không có tra được. 7 người kia chết đều rất quỷ dị. Ánh mắt trừng rất lớn, giống như là thấy được cực kỳ khủng bố sự tình. Còn không có tra rõ là ai giết rồi 7 người này, phá án cảnh sát lại có 2 chết 1 điên, bọn họ là buổi tối đi lò gạch lấy chứng thời điểm xảy ra chuyện, 2 cái chết đi cảnh sát cùng trước chết người bộ dáng giống nhau, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng, cái kia điên rồi người thì trong miệng một mực kêu lấy có quỷ hỏi hắn cái gì cũng không trả lời. Cảnh sát xảy ra chuyện sau đó, cái kia lò gạch liền trở thành một cái quỷ đất. Không người còn dám đến gần. Chết 9 người, điên một cái, đây không phải là vụ án nhỏ, đương thời cục cảnh sát lên áp lực nén đều rất lớn, có người liền đề nghị, mời cao nhân đến xem thử, nhìn nhìn đến cùng phải hay không thật ma quỷ lộng hành. Thời đại kia, dám nhắc tới ra điểm này cũng không dễ dàng, dù sao vừa mới trải qua rối loạn thời kỳ không bao lâu, những thứ này còn thuộc về phong kiến mê tín. Không có cách nào bên dưới, bọn họ liền muốn mời chân chính có danh cao nhân. Có người đề nghị Thanh Ô Môn, Thanh Ô Môn ở Mang Nãng Sơn mấy trăm năm, vô cùng nổi danh, người thế hệ trước đều biết bọn họ tồn tại, liền có cảnh sát lên trên môn, mời Thanh Ô Môn đại sư đi trước bắt quỷ. Lúc đó ở lại Thanh Ô Môn là Lại Lão đại đệ tử, Lại Lão thật ra thì còn có một đệ đệ, nhưng không có ở Mang Nãng Sơn, Thanh Ô Môn thế đại là Lại họ thừa kế, nhưng mỗi một thời đại chỉ cho phép lưu một người, Lại Lão đệ đệ năm xưa đi tới nước Mỹ, bởi vì này chỉ vào loạn thời kỳ hắn còn không có miệng lưỡi công kích một trận. Lại Lão đại đệ tử năm đó đã là ba tầng niệm lực tu vi, nếu không phải đặc thù thời kỳ làm trễ nãi tu luyện, hắn có thể đến bốn tầng cảnh giới. Hắn đến kia lò gạch nhìn một cái, liền phát hiện rất nồng âm khí, nơi đó quả thật ma quỷ lộng hành, hơn nữa còn là ác quỷ. Hắn không dám khinh thường, trở về mang đu trang bị, ở lò gạch trước còn bố trí một cái phong linh trận, như vậy có thể phong kín kia ác quỷ chạy ra khỏi đường, bày xong trận sau đó mới bắt đầu bức kia ác quỷ xuất hiện. Trước hắn suy đoán là đúng nơi này thật có ác quỷ, nhưng lại không chỉ một, mà là ước chừng 7 cái. Nay 7 cái còn chưa phải là phổ thông ác quỷ, đều có rồi 5 tầng thực lực ở trên ác quỷ. Hơn nữa bọn họ khi còn sống là quân nhân, là vô số quân nhân đoán nghiệm tạo thành ác quỷ. Lại Lão đại đệ tử không phải là đối thủ, không chỉ có không có thể bắt ở quỷ, còn đem chính mình phụ vào. Hắn vừa ra chuyện, đệ tử trong môn phái lập tức cho Lại Lão phát điện báo. Đại đệ tử chết đây không phải là chuyện nhỏ, Lại Lão vội vã cản về, bởi vì đại đệ tử chết ở lò gạch xưởng, Lại Lão sau khi trở lại liền đi lò gạch xưởng, trước khi hắn trở lại, nhị đệ tử đã mang theo như nở dê người kha cờ lại đi tới lò gạch xưởng, thế nào cũng muốn ở sư phụ trở về trước khi tới đem đại sư huynh nguyên nhân tử vong tra được. Cũng còn khá Lại Lão kịp thời chạy tới, nếu không đương thời hắn mấy cái đệ tử đều phải bồi ở nơi nào. Lại Lão chạy tới. Có thể kia 7 con ác quỷ quá mạnh, hơn nữa bọn họ còn chưa phải là nước nhà chi quỷ, là năm đó chết trận Nhật Bản quân nhân. Chiến trường đánh giặc xong sau đó, không ra ngoài dự liệu đều sẽ có thầy tướng hoặc là đạo sĩ loại hình người đến bố trí, phòng ngừa bởi vì chết quá nhiều người xuất hiện ác quỷ, không biết mấy cái này thế nào chạy thoát, làm sao tu thành ác quỷ, còn đột phá phong ấn, bắt đầu làm hại nhân gian. Lại Lão kia lúc sau đã đột phá đến 5 tầng. Nhưng cũng là vừa tới 5 tầng, hắn kịp thời chạy tới nhưng lấy một địch 7 rất là cố hết sức, hắn không phải vương dương, nắm giữ hạo nhiên trinh khí này một chuyên khắc âm hồn lực lượng, một mình hắn đối phó 7 cái Nhật Bản ác quỷ ở hạ phòng, tràn ngập nguy cơ. Lại Lão đương thời nếu như thất bại, hắn còn lại 3 người đệ tử cũng sẽ cùng một chỗ xong đời, căn bản không người có thể chạy đi. Lúc này Thiên Chỉ Nhị Lão kịp thời xuất hiện, bọn họ bản bên ngoài du lịch. Đi ngang qua phụ cận tính ra nơi này có cổ quái, cố ý tới kiểm tra, vừa vặn gặp phải Lại Lão không địch lại kia 7 quỷ, khi đó Thiên Chỉ Nhị Lão còn không kêu danh tự này, chính là 2 cái phổ thông thầy tướng, cũng là mới vừa bước vào 5 tầng đại sư. Thấy có ác quỷ tổn thương người, 2 người lập tức gia nhập vòng chiến, có 2 người bọn họ tương trợ, Lại Lão rốt cuộc thoát khỏi nguy hiểm, 3 người liên thủ, cuối cùng đem kia 7 quỷ chém chết 5 cái, ngoài ra 2 cái trọng thương mà chạy. Bất quá 3 người cũng rất bất đồng trình độ bị thương. Bao năm qua đến, biết rõ chuyện này người đều nói, nếu như năm đó 3 người không phải là bị kia 7 cái ác quỷ âm phong làm hại, bây giờ cũng đã là tầng 7 cường giả, 3 người thiên phú đều vượt xa như nở dê người kha cờ đây vẫn chưa kết thúc, 2 người không để ý trên người bị thương, lại đuổi kịp kia 2 cái ác quỷ, cuối cùng đem diệt trừ mới tính xong chuyện, không xong kia 2 cái ác quỷ chạy đi, vì tu bổ thương thế trên người. Không biết lại nên vì hại bao nhiêu người. Đặc biệt là kia ác quỷ thân phận, bọn họ nhưng là Nhật Bản quân nhân, căn bản không phải nước nhà người, càng không có bất kỳ nương tay. 2 người mang thương đuổi bắt hành động vĩ đại đương thời ở thầy tướng giới nhưng là một đại câu chuyện mọi người ca tụng, Lại Lão nếu không phải thương thế quá nặng, đương thời tất nhiên cũng phải đuổi đánh mà đi. Bởi vì truy hệ NNAI, Lại Lão cùng bọn họ quen biết, cuối cùng trở thành tốt vô cùng bằng hữu.